One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Dofla có nhân vật chính mô bản. Vậy nếu như nói, ta phải hướng Marizoa báo thù đâu? Doflamingo có chút do dự mở miệng hỏi, hơi hơi dừng một chút, không đợi Claudius nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói, đương nhiên. Không phải muốn đối biểu ca ngươi báo thù. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Những năm gần đây, nếu không phải ngươi chiếu cố, ta khả năng sớm đều đã chết. Nếu như không phải phụ thân ngoan cố không tiếp thụ hảo ý của ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống quẫn bách như vậy hoàn cảnh sinh hoạt bên trong đi. Claudius căn bản cũng không có do dự cái gì. Doflamingo muốn đối Marizoa tiến hành báo thù không sai, mà hắn Claudius tại thời cơ thích hợp, cũng tất nhiên muốn đem Marizoa quấy cái long trời lở đất mới được. Dù sao hắn cũng không muốn cả đời làm cái hạ vị thiên long nhân. Sớm mấy năm thời điểm, hắn còn quá nhỏ, bởi vì cái gọi là miệng không có lông, làm việc không tốn sức, tuổi còn nhỏ không nói. Cũng không có thực lực gì, nhưng bây giờ khác biệt, Claudius cảm thấy mình coi như không có đạt tới thực lực cường hãn tình trạng, nhưng cũng đủ để tại cái này trên đại dương bao la tự vệ. Lấy hải quân cấp độ tới nói, hắn tùy tiện đảm nhiệm cái trung tướng hẳn là không có vấn đề. Lúc này tuổi tác cũng không còn là hắn gông cùm xiềng xích. Hắn cũng nên bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tổ kiến thế lực của mình, Claudius biết, tại hắn tích xúc lên đầy đủ lực lượng gây sự trước đó. Cái này vẫn như cũ là cái quá trình khá dài, nhưng không quan trọng, hắn còn trẻ, còn có nhiều thời gian đến an bài những này. Bây giờ biểu đệ của mình cũng triệt để chịu không được cái kia toàn gia kỳ hoa phong cách hành sự. Chuẩn bị đi ra là một mình, đây đối với Claudius tới nói. Cũng là chuyện tốt một kiện, bởi vì Doflamingo muốn có thành tựu, cũng cần thời gian nhất định đến phát triển. Có lẽ các loại Doflamingo thành tài chi lúc, vừa vặn có thể để cho hắn sử dụng. Bởi vậy Claudius căn bản vốn không dự định ngăn cản cái gì. Thậm chí còn có thể phi thường ủng hộ Doflamingo, dù sao hiện tại giữa hai người quan hệ rất thân mật. Doflamingo trên cơ bản đã đem hắn coi như một cái duy nhất có thể lý giải cùng ủng hộ người nhà của hắn, có lẽ hắn sẽ có ngạo khí, muốn mình thành tựu một lần sự nghiệp, nhưng khi hắn hiểu được chuyện không thể làm chi lúc, cũng là có rất lớn xác suất sẽ triệt để đầu nhập vào mình dưới trướng. Bây giờ, rõ ràng là đến nên giai đoạn trước đầu tư thời điểm. Ta mới nói, Dofla. Ngươi là đệ đệ của ta, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Ngươi biết, ngươi là ta duy nhất người nhà, cho nên ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cho dù là đối Marizoa báo thù, vừa vặn, ta nhìn những cái kia ngồi không ăn bám lũ hỗn đản cũng rất khó chịu đâu. Có lẽ chúng ta rất hợp phách. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, duy nhất người nhà, sao? Doflamingo ở bên kia nhẹ giọng nỉ non một câu, hốc mắt của hắn cũng hơi ửng đỏ đỏ, dù là đặt quyết tâm muốn đi ra làm một mình, nhưng hắn nói trắng ra là, vẫn là cái 13-14 tuổi hài tử mà thôi. Mẹ của mình chết sớm, phụ thân lại đem bọn hắn một nhà từ phía trên đường dày vò đến địa ngục. Cái kia thân đệ đệ cũng không thể lý hiểu hắn ý nghĩ. Cả ngày ôm lấy ngây thơ huyễn tưởng, làm hắn hoàn toàn không lời nào để nói. Cho nên cái này người nhà bên trong, thật muốn tính lên, giống như cũng chỉ có biểu ca nhất có thể hiểu được hắn. Lúc này biểu ca nói hắn là mình duy nhất người nhà. Doflamingo trong lòng rất có cảm xúc. Mình mặc dù có phụ thân cùng đệ đệ, nhưng sao lại không phải giống biểu ca đồng dạng. Chỉ có hắn mới xem như chân chính có thể lý giải mình duy nhất người nhà đâu. Nếu để cho Claudius biết Doflamingo ý nghĩ, trong lòng của hắn nói không chừng còn sẽ có chút áy náy đâu. Dù sao mình bao nhiêu cũng ôm một điểm lợi dụng Doflamingo tâm tư. Nhưng dứt bỏ những này đến xem. Xác thực cũng như hắn nói tới như thế. Doflamingo là hắn duy nhất người nhà. Về phần hôn minh cùng Rosinante, Claudius cũng không muốn cùng hai cái này hố hàng trở thành người nhà. Ta liền biết biểu ca ngươi khẳng định sẽ ủng hộ ta. Để huynh đệ chúng ta hai cái liên thủ lại, đem cái thế giới này làm cái long trời lở đất a. Doflamingo tại đè xuống trong lòng cảm khái về sau, phi thường kích động mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, nói không sai, đem cái thế giới này làm long trời lở đất a. Claudius cười lớn đáp lại nói. Sau khi cười xong, Claudius hơi hơi dừng một chút, mở miệng tiếp tục hỏi. Như vậy, ngươi muốn làm gì? Lại cần muốn ta giúp ngươi thứ gì? Cứ mở miệng đi, Doflamingo bên kia bình phục một cái mình tâm tình kích động. Sau đó có chút ngại ngùng cùng không tốt lắm ý tứ mở miệng nói ra. Biểu ca, ngươi có biết hay không Haki loại lực lượng này? Ân. Đương nhiên biết, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta đối với mấy cái này đều cảm thấy rất hứng thú. Claudius đáp lại nói, vậy là tốt rồi, không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó không lâu ta đang cùng những cái kia khi dễ Rosinante đám bạo dân đánh nhau lúc. Đã thức tỉnh một loại tên là Haosoku Haki lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta biết một chút người. Bọn hắn giống như cho là ta có trở thành vương tư chất, tự nguyện trở thành ta thủ hạ, xưng hô ta là thiếu chủ. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới chuẩn bị cùng bọn hắn làm một trận một lần sự nghiệp. Doflamingo tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius nghe lời này, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hắn những năm này không ngừng tôi luyện mình, cũng không có thức tỉnh cái gì Haosoku Haki, dưới tay phí hết tâm tư, cũng đã thu cái Stasi làm tiểu đệ. Kết quả mình cái này biểu đệ, tại Bắc Hải nhận hết tra tấn, lại không hiểu thấu đã thức tỉnh Haosoku Haki, tiếp lấy liền có một đám người đi lên cúi đầu liền bái. Trực tiếp quăng tại dưới trướng hắn, cho hắn khi tiểu đệ. Cái này hai tướng vừa so sánh, Claudius luôn cảm giác cái này chênh lệch quá lớn a. Vì cái gì không có người khóc hô hào muốn lên đến cho ta khi tiểu đệ. Hắn ngược lại là quên. Ban đầu ở quần đảo Sabaody bên trên, còn có cái thiên long nhân muốn cho hắn khi tiểu đệ đâu. Chỉ bất quá hắn mình tịch thu. Ai, tỉ mỉ nghĩ lại, Doflamingo cũng là nhân vật chính mô bản xuất thân a. Cái này sinh tại thiên long nhân trong nhà, sau đó lại hạ phàm, gia đạo sa sút, nhận hết tra tấn không nói. Hắn lão tử còn hô cái gì, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn. Ngay sau đó, không mấy năm, hắn liền thức tỉnh Haosoku Haki, thu tiểu đệ, một đường quật khởi, xuôi gió xuôi nước, làm tới Okashichibukai. Nếu không phải lịch sử đen quá nhiều, cõng cái giết cha tên tuổi, lý lịch có chỗ bẩn, còn thật không biết hắn cùng cái kia lắp phi ai mới là chân chủ giác đâu. Claudius tại trong lòng có chút cảm giác khó chịu thầm nghĩ. Cũng chính là cái này hải tặc thế giới, nếu là đem Doflamingo đặt ở huyền huyễn thế giới bên trong, hắn sợ là thật muốn nghịch thiên cải mệnh. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, sau lưng của hắn còn có ta cái này lão gia gia. Ta sát, đầy đủ a, thật đúng là nhân vật chính mô bản. Claudius lại nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Biểu ca ngươi đang nói gì đấy? Doflamingo ở bên kia không nghe rõ Claudius tại đậu đen rau muống mình, có chút kỳ quái mở miệng hỏi. A, không có gì, liền là cảm thán thế giới này vận mệnh vô thường a. Claudius lừa gạt hai câu, sau đó mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị cùng bọn hắn làm cái gì? Biểu ca, ta chuẩn bị thành lập Don Quixote gia tộc đem ta chỗ tòa đảo này tất cả đều cầm xuống, trở thành bản địa lớn nhất Hắc Bổng. Sau đó, Doflamingo tựa hồ đã kế hoạch đã lâu đồng dạng, Purple cho Claudius giảng rất nhiều. Claudius nghe cũng không ngừng gật đầu. Trên cơ bản cùng hắn biết đến không kém do Doflamingo chuẩn bị tổ kiến Don Quixote gia tộc, sau đó tiến vào hắc ám thế giới bên trong, không ngừng khuếch trương thế lực của mình, tiếp lấy đổi nghề khi hải tặc, cùng chính phủ thế giới đối đầu. Đại khái bên trên cứ như vậy, sự tình phía sau, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng đâu. Kế hoạch này tại Claudius xem ra, vẫn là có rất nhiều lỗ thủng. Bất quá những này lỗ thủng, Doflamingo ngày sau hẳn là sẽ tại từng bước chấp hành bên trong. Không ngừng bù đắp, hắn cũng lại không ngừng trưởng thành. Cuối cùng trở thành cái kia, Heavenly Yaksa. Cho nên Claudius cũng không có xen vào việc của người khác. Tại Doflamingo sau khi nói xong, Claudius hỏi, như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Thế nào giúp ngươi? Cái kia, Doflamingo có chút ngượng ngùng chần chờ một chút, sau đó mới lên tiếng nói, ta muốn hỏi biểu ca ngươi mượn ít tiền. Chiêu binh mãi mã, Claudius còn tưởng rằng Doflamingo muốn để hắn giúp cái gì khó lường đại ân. Kết quả chính là mượn ít tiền. Xem ra chính mình cái này biểu đệ thật sự là tại Bắc Hải bị khi phụ thảm rồi a. Thật là khiến lòng người đau nhức. Nghĩ tới đây, Claudius liền 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Hai người chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Còn nói cái gì có cho mượn hay không? Năm đó ngươi rời đi Marizoa thời điểm, đem ngươi những nô lệ kia đều đưa cho ta cái này làm biểu ca. Ta đều nhớ kỹ đâu. Yên tâm đi, đã ngươi đều mở miệng, vậy ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta sẽ phái người mau chóng cho ngươi đem tiền đưa đi. 1 tỷ berry, có đủ hay không? Không đủ, đã xài hết rồi lại nói với ta. 1 tỷ, Doflamingo đều sợ ngây người. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn không biết tiền chân quý, cũng không có ấn tượng. Chờ hắn biết tiền chân quý chi lúc, hắn đã gặp rủi ro. Những năm gần đây, bị khi phụ thảm như vậy, cái nào tiếp xúc quá lớn như vậy mức. Bởi vậy Claudius nói chuyện, hắn đều sợ ngây người. Vốn chỉ muốn có thể mượn cái mấy chục triệu berry cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới biểu ca đối với hắn tốt như vậy, mới mở miệng liền muốn cho hắn 1 tỷ berry, đồng thời còn không dùng xong. Lúc này Doflamingo liền cảm động không được, khóc ròng ròng mở miệng nói ra, biểu ca, quả nhiên vẫn là ngươi đối ta tốt nhất rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ha ha ha ha, ngươi thế nhưng là chúng ta Don Quixote gia tộc người đâu. Dofla, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một đại nhân vật. Hảo hảo đi nỗ lực a. Có gì cần trợ giúp, cứ mở mật tốt, chỉ cần biểu ca ta có thể giúp được việc một tay, đều sẽ giúp ngươi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, sau đó lại hàn huyên vài câu. Claudius mới cùng Doflamingo lẫn nhau cúp điện thoại. Tiếp lấy Claudius ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hòn đảo. Hơi xúc động nhẹ giọng nói ra, rốt cục bắt đầu a. Thời đại hào kiệt nhóm đều sẽ dần dần ra trận, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Nghe Claudius, Nia đại quản gia có chút kỳ quái hỏi, điện hạ, ngài đang nói gì đấy? Ha ha ha ha ha, không có gì, chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động thôi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, cùng này cùng lúc, tại Corniolo đảo bến cảng bên trên, Dragon gia hỏa này cũng mới vừa từ trên một con thuyền đi xuống. Nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia mặt biển cách đó không xa. Một chiếc treo chính phủ thế giới đại kỳ đội thuyền chính tại hướng về bên này lái tới. Thời điểm này, hẳn là Clau tiên sinh a. Mấy năm không thấy, không biết hắn có thay đổi gì không có. Có thể hay không tán thành ta ý nghĩ đâu. Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu. sau đó cũng không hề rời đi, cứ như vậy đứng tại bến cảng bên trên, chờ lấy cái kia chiếc chính phủ thế giới thuyền lớn ngừng dựa đi tới. Ngắm nghía cẩn thận có phải hay không Plau tiên sinh ở phía trên. Mà lúc này ở thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, Gorose nhóm cũng hội tụ vào một chỗ, tựa hồ là đang thương nghị sự tình gì đồng dạng. Thời đại dung chuyển, từ hải viên lịch năm 1496 lên, giống như bắt đầu dần dần đi vào thế nhân trong mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN